Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 3, nhẫn long văn, mắt rồng mở, converter dung kiều cầu bình chọn sao cao trên áp hai ngày sau đêm khuya. Ở thành phố Trung Hải một nơi trong quán bar, ánh đèn mờ ảo, trong âm nhạc mạnh mẽ, đủ loại trai gái đang buông thả. Nơi này đồng thời ở quầy rượu sau hạng trong, có một người đàn ông trung niên, một tay dựa vào tường, không ngừng nôn mửa, chú họ cả, người uống rượu cũng quá vô dụng chứ, mới uống nhiều thiếu, liền ói thành bộ dáng này. Ở bên cạnh Dịch Tiểu Phi nhìn người đàn ông trung niên nôn mửa, chính là Lý Tiền, tiểu tử thúi, ta uống rượu không được, ngươi lại nói ta uống rượu không được. Mới vừa rồi cũng không giúp ta uống mấy ly. Bất quá ngươi thằng nhóc này, tại sao chơi giải tử như vậy lợi hại? Đem đem cũng có thể đoán chúng. Lý Tiền đánh mấy cái ở rượu, lúc này cả người say hung hung, cùng quán ăn tình duyên đồng nghiệp cùng đi quán bar, dĩ nhiên sẽ đem mình đứa cháu này kêu, cũng muốn mình đứa cháu này thể hội một chút thành phố lớn quầy rượu sinh hoạt ban đêm. Chú họ cả, bởi vì là ta nhìn thấy. Dịch Tiểu Phi tuét miệng cười một tiếng nói, chỉ mình ánh mắt. Bất quá đối với Dịch Tiểu Phi mà nói, Lý Tiền có thể sẽ không tin tưởng, 100% là đang khoác lác. Tiểu Phi, làm người khiêm tốn một chút, người như vậy đi ra ngoài rất dễ dàng bị người đánh, biết không? Lý Tiền không khỏi nhắc nhở nói, chú họ cả, ai có thể đánh ta? Ta không khoác lác, một người đánh 10 người cũng không thành vấn đề. Cát, Liền, ngươi cái này thân thể, làm việc nặng ta xem cũng không chịu nổi. Mau dìu ta, CMN, độ rượu này thật có chút lớn, lần này có chút uống nhiều. Lý Tiền chỉ cảm thấy choáng váng chuyển hướng, cả người đi bộ đã rất không yên. Mà Dịch Tiểu Phi lúc này sẽ đến Lý Tiền bên cạnh, đem Lý Tiền đỡ, chẳng qua là cái này vừa đỡ dưới, Lý Tiền thân thể mềm nhũn, trực tiếp tựa vào Dịch Tiểu Phi trên người, nói ngủ liền đã ngủ. Chẳng qua là lúc này, đêm tối dưới có trước hạt mưa rơi xuống, hơn nữa càng rơi xuống càng lớn, cái này làm cho Dịch Tiểu Phi kéo Lý Tiền thân thể hướng cửa sau tới gần. Hoàn toàn không nghĩ tới thời tiết quỷ quái này, nói một chút mưa thì mưa, tựa hồ thật lớn, hạt mưa lớn rơi trên mặt đất, không ngừng bắn tung tóe ra nước. Xoay người muốn kéo chú họ cả, lần nữa tiến vào đến quán bar. Bất quá ngay tại lúc này, ở cửa sau vậy ngõ hẻm rộng rãi, ánh đèn u ám hạ, xuất hiện bóng người, ở nước mưa cọ rửa trong. Thân thủ tương đối bén nhạy, hơn nữa từ bóng người đi lên xem, vẫn là một người phụ nữ, chẳng qua là lúc này tỏ ra tương đối chật vật, mà ở sau lưng thì là có nhiều người truy kích, tam lưu cao thủ, nhị lưu cao thủ, còn có nhất lưu cao thủ. Dịch Tiểu Phi nhíu mày một cái, từ những người này chạy tới bước chân nhẹ nhàng trình độ tới xem, người người đều là cao thủ nội kình. Chẳng qua là ngắn ngủi chỉ trong chốc lát, đã đem phụ nữ kia vây quanh vòng tròn, hơn nữa đã đánh nhau. Nhiều như vậy người đàn ông đánh một người phụ nữ, thật tốt ý. Bất quá loại này việc vớ vẩn, rốt cuộc muốn không cần để ý. Dịch Tiểu Phi ngáp một cái, kéo Lý Tiền thân thể trực tiếp buông xuống. Lý Tiền cả người ở cửa sau trong nằm, không ngừng ngáy vang. Chẳng qua là một khắc sau, Dịch Tiểu Phi ánh mắt một chút xíu lăng lệ, bởi vì giờ khắc này vậy bị vây công người phụ nữ, tựa hồ đã thể lực chống đỡ hết nổi, coi là ngươi mạng lớn, đụng phải ta. Dịch Tiểu Phi thân thể nháy mắt tức thì lao ra, cả người cùng trước kia hình dáng lười biếng, hoàn toàn ngược lại, ở mưa như thác đổ dội dừa, tốc độ đạt tới trình độ cao nhất. Nước không ngừng bắn tung tóe lên, cả người vọt vào vòng vây. Ai? Có một gã đại hán đưa tay ra muốn bắt cô gái. Bất quá ngay trong nháy mắt, một quyền đánh tới, cánh tay của đại hán vang lên rắc rắc tiếng. Tông sư cảnh đã không kịp chiếu cố đến tới chi cánh tay đau đớn. Nhìn trong nước mưa cọ rửa bóng người, con người co rúm một cái, mà ở phía sau cô gái tựa hồ muốn đạt tới cực hạn. Cả người đứng đều phải đứng không vững, muốn ngã xuống thời điểm, bị Dịch Tiểu Phi đỡ một cái. CMN, như vậy mềm, Dịch Tiểu Phi đỡ, vô tình ở giữa chạm tới ngực cô gái. Không khỏi sững sốt một chút, bất quá giờ phút này không phải cảm khái có mềm hay không thời điểm. Nếu lựa chọn quản chuyện này, vậy cũng đã không cách nào thoát thân. Còn có khí lực sao? Đi lên, ta cõng ngươi rời đi. Dịch Tiểu Phi nhìn trong ngõ hẻm, càng ngày càng nhiều chào người tiến vào, lộ ra vẻ trịnh trọng, dám xen vào chuyện người khác, cho dù là tông sư cảnh cũng không cách nào rời đi. Có một người đàn ông trung niên đi ra, một bộ quần áo đen, từ tản ra đi bao vây người ở giữa. Nó không sai biệt lắm có một thước chín vóc dáng, có mắt ưng giống vậy đôi mắt, lúc này chặt chẽ đem Dịch Tiểu Phi thân thể phong tỏa lại. Mà lúc này cái đó bị thương người phụ nữ rất yếu ớt, nhưng cắn răng răng, dựa vào cuối cùng một tia khí lực, đem Dịch Tiểu Phi ngồi xổm người xuống cổ khoác ở, sau đó hai chân kẹp ở Dịch Tiểu Phi ngang hông. Như vậy, hành động của đối phương ít nhất sẽ không bị mình chế ước. Các vị, bỏ mặc người phụ nữ này thế nào? Một nhóm người đàn ông cũng không thể khi dễ một người phụ nữ chứ. À, không thể khi dễ một người phụ nữ. Vậy ta cửa liền tới khi phụ ngươi. Xen vào việc của người khác, biết chữ chết viết như thế nào sao? Cái đó một bộ quần áo đen vóc dáng cao người đàn ông trung niên động, cả người hướng Dịch Tiểu Phi ra tay. Cái này ra tay một cái dưới, để cho Dịch Tiểu Phi không thể không thận trọng đối đãi. Tông sư cảnh, vậy ngươi biết ta là thực lực gì sao? Một quyền tiếp một quyền đối oanh, Dịch Tiểu Phi còn phải chiếu cố sau lưng người phụ nữ, huống chi chung quanh những người khác, trong tay lúc này nắm lưỡi đao, tùy địch đều có thể cho Dịch Tiểu Phi một kích chí mạng. Những người này tuyệt đối không dễ chọc. Tông sư cảnh, có cương khí, lúc này lực sát thương là kinh khủng. Dịch Tiểu Phi tuổi còn trẻ đã là tông sư hậu kỳ cảnh, nhưng là trước mắt quần áo đen người nam tử cao, là tông sư đỉnh cấp cảnh, càng có thể là nửa bước đại tông sư. Hoành, bị chung quanh một ít nhất lưu cao thủ chế ước, ở một quyền đụng nhau trong, cương khí có chỗ không kịp, Dịch Tiểu Phi cả người lảo đảo lui về phía sau. Vậy mãnh liệt kình đạo, để cho Dịch Tiểu Phi khóe miệng chảy ra một tia máu tươi. Đừng, quản ta. Người phụ nữ lúc này ý thức đã bắt đầu mơ hồ. Một người xa lạ là mình làm đến bước này, đã rất khá, tiếp tục như vậy nữa, không thể nghi ngờ là hại đối phương. Ta Dịch Tiểu Phi phải cứu người, ai cũng không ngăn cản được. Dịch Tiểu Phi nâng tay phải lên, lau mép một cái còn không có bị nước mưa cọ rửa sạch máu tươi. Sau đó hướng tay trái mang vậy một quả nhẫn long văn xóa đi. Cái này lau một cái dưới, vậy nhẫn long văn ở trên vậy trông rất sống động long văn. Nó đầu rồng mắt rồng ở máu tươi dưới sự kích thích, vốn là đôi mắt nhắm lại, nháy mắt tức thì mở ra. Tới chi nhẫn long văn trong, một cổ năng lượng kỳ dị tập nhập đến Dịch Tiểu Phi trong cơ thể. Như vậy biến hóa, người ở chỗ này dĩ nhiên xem không thấy. Bất quá lúc này Dịch Tiểu Phi trong cơ thể đã có biến hóa long trời lỡ đất. Nhẫn long văn, mắt rồng mở, trong cơ thể cương khí có đổi thành, mà ở nơi này đổi thành sau đó, Dịch Tiểu Phi cả người lao ra. Lúc này tốc độ đã xa xa vượt qua trước. Hoành, một khắc sau một đạo tiếng kêu thảm thiết từ người đàn ông trung niên trong miệng vang lên. Cơ thể trực tiếp bị quăng ra ngoài, mà thuộc về Dịch Tiểu Phi thân thể,